Vang danh thiên hạ, chương 77, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần một tháng toàn bộ kinh thành vẫn bàn tán xôn xao, ai cũng vẫn tò mò về gia đình Thời Sầm. Có nhiều công tử quý tộc để ý Tam công chúa. Bây giờ Thời Sầm lại đặt hôn sự. Họ không cam tâm nhưng không thể làm gì. Cho nên trong các buổi tụ hội đã nói lời không hay về Thời Sầm. Còn các vị tiểu thư thích Thời Sầm, biết mình không thể nào so sánh được với Tam công chúa thì đành khóc trong âm thầm. Còn dân chúng vẫn bàn tán xôn xao. Ngày đại hôn tới gần, khu phía Tây Thành, dân phía Tây thấy Du Hoàng Thương và Lam Hoàng Thương treo đèn kết hoa liên quan đến hôn sự. Tất cả các quán cửu đỉnh trong kinh cũng làm như vậy, cũng treo đèn kết hoa hì khiến người tò mò. Phu phu Du Lam Hoàng Thương làm hôn sự cho ai trong gia đình? Và là kết thông gia với nhà quyền quý nào? Không chỉ dân chúng, mấy nhà quyền quý trong kinh cũng tò mò. Ngày đại hôn của Tam công chúa và Thời Sầm, dân phía Tây Thành súng đi xem. Nhưng khi họ hỏi nhau về nhà Thời Sầm không một ai biết. Khiến mọi người không tin được. Làm sao có chuyện lạ thế? Phủ Thời đại nhân sao không ai biết? Chỉ trong vòng nửa khắc đi hỏi nhau, cả Tây Thành đều không biết nhà Thời đại nhân ở đâu. Con em quý tộc cũng không tin được. Họ tưởng dân chúng biết nhà Thời Sầm ở đâu chứ? Chẳng phải các ngươi nói phụ mẫu Thời Sầm từ huyện Mao Mân lên kinh ở à? Sao giờ không ai biết? Bây giờ kinh thành rộng vậy, sao biết nhà Thời Sầm đây? Lúc sau có người nói, đứng ở đường lớn Vô Hoàng Cung. Chờ Thời đại nhân đón dâu từ trong cung về là biết. Mọi người nghe thấy hợp lý nên dọc con đường vô cung rất đông người đứng chờ. Đúng giờ một đoàn rước dâu xa hoa lộng lẫy đi trên đường lớn Vô Hoàng Cung. Thời Sầm cưỡi một con chiến mã uy phong. Đằng sau là hàng loạt thủ hạ cải trang người hầu nô tỳ đi theo. Xe ngựa bốn con kéo, cả một trời đỏ rực, kéo dài trên đường Vô Hoàng Cung khiến dân chúng trợn tròn mắt. Gia thế Thời Sầm sao chuẩn bị được một hôn sự như thế này cơ chứ? Chẳng nhẽ Hoàng Cung lo luôn, nếu vậy Hoàng đế thương Thời đại nhân quá rồi. Mọi người bàn tán xôn xao nhìn dòng người rước dâu Vô Hoàng Cung. Vô Hoàng Cung đoàn rước dâu đi vào sân chính điện. Hôm nay Hoàng Cung rực rỡ một màu đỏ, thảm đỏ trải dài một đường qua sân điện tới cửa chính điện. Hai bên binh lính xếp thẳng hàng uy nghiêm, tiếp là ban nhạc lễ. Thời Sầm dẫn đầu đi trên thảm đỏ vô điện, đi theo sau là nhóm tư trạch, cuối cùng là đội rước dâu. Thời Sầm gần tới chính điện thì dừng, lễ bộ chủ trì cho tấu nhạc. Khi tới trước đại điện, Lý Công Công cười tươi hô, phò mã vô điện. Thời Sầm bước vô điện, còn xe rước dâu và toàn bộ người đoàn rước dâu đứng ngoài chờ. Thời Sầm bước thẳng tới nơi Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ngồi. Xung quanh là các phi vị, hoàng thân quý tộc và bá quan văn võ. Thời Sầm quỳ gối chắp tay lại. Hoàng đế nói, Thời Sầm, xương chỉ là viên ngọc trong tay trẫm. Hôm nay trẫm trao lại cho khanh, sau này khanh phải đối tốt như trẫm đã yêu thương xương chỉ. Nếu để xương chỉ chịu ủy khuất gì, trẫm sẽ không tha cho khanh. Thời Sầm cúi đầu, thần xin thề với bệ hạ sau sẽ yêu thương công chúa hết lòng. Hoàng đế hài lòng gật đầu. Thái hậu cũng nói, Thời Sầm ai ra nuôi nấng xương chỉ từ nhỏ. Yêu thương hết lòng, hôm nay ai ra giao xương chỉ lại cho khanh. Khanh phải chở che, đùm bọc, yêu thương xương chỉ như ai ra đã làm. Không được để xương chỉ chịu bất cứ ủy khuất gì. Nếu có ai ra cũng không tha cho khanh. Thời Sầm lại hướng Thái Hậu thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu cười gật đầu. Lễ bộ thượng thư thấy đã đến giờ nói, bẩm bệ hạ. Bẩm Thái Hậu đã đến giờ lành. Hoàng thượng gật đầu. Lễ bộ thượng thư hô to, công chúa ra đại điện. Trương Mama dìu tay Tam công chúa ra đại điện hướng Thời Sầm đi tới. Sau đó trao cho Thời Sầm. Thời Sầm đưa tay đỡ tay Tam công chúa rồi nắm chặt. Tam công chúa đầu đội khăn trùm đầu, thấy Thời Sầm nắm chặt tay mình thì nở nụ cười nắm lại. Thời Sầm cùng Tam công chúa lạy Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu xong, lễ bộ thượng thư hô to, giờ lành đã đến công chúa xuất giá. Thời Sầm dẫn tay Tam công chúa ra xe ngựa dìu nàng lên xe, sau đó leo lên ngựa xuất phát. Dân chúng hai bên đường đợi cuối cùng cũng thấy đoàn rước dâu. Sau khi đoàn rước dâu đi qua, mọi người đã đi theo xem rốt cuộc nhà Thời đại nhân chỗ nào. Đoàn rước dâu đi một đoạn thì rẽ vào khu vực nhà quyền quý. Mọi người xôn xao, lúc sau xe đoàn rước dâu dừng trước phủ phu phu Du Lam Hoàng Thương khiến mọi người bất ngờ. Đúng lúc quản gia phủ Hoàng Thương đứng ở cổng hô to. Tân lang tân nương đã tới, chuẩn bị vào bái đường. Tất cả mọi người một trận ồn ào. Không phải chứ sao lại là phủ Hoàng Thương? Trời đừng nói thời đại nhân là con cháu Du Lam Hoàng Thương đây nhé. Có khi nào là thật? Đúng rồi, chứ làm sao thánh thượng đồng ý hôn sự như này thế chứ? Mọi người bàn tán còn thời sầm thì đón sương chỉ vào đại đường hôn sự. Ngồi chủ vị là phu thê thời Yến, hai bên là phu phu Du Hoặc và Lam Hạ. Thời sầm coi nhóm Hàn Á như thúc thúc ruột từ nhỏ. Nên trong phòng đại đường hôn sự, hai bên hàng ghế là nhóm Hàn Á ngồi, chủ trì hôn lễ hô, giờ lành đã đến bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tân nương vào phòng hỉ. Thời sầm dìu tam công chúa vào phòng đỡ nàng ngồi lên giường xong nói, ta ra tiếp khách nàng ngồi đợi. Nếu đói nhớ kêu nô tỳ mang đồ ăn lên, tam công chúa gật đầu. Thời sầm quay qua nói với Hân ma ma, đừng để nàng ấy chịu đói kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Hân ma ma khuỵu gối cúi đầu, dạ, nô tỳ rõ. Thời sầm gật đầu rồi ra tiếp khách. Hôn lễ làm tiệc đến gần chiều tối mới tan. Thời sầm đi vào hỉ phòng. Ma ma và nô tỳ thấy thời sầm đồng loạt quỳ gối hô, tham kiến phò mã. Thời sầm nói, các ngươi ra ngoài hết đi. Toàn bộ nô tỳ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thời sầm đi đến bên giường đưa tay dỡ khăn hỉ trùm đầu tam. Công chúa xuống, ngày thường công chúa sương chỉ đã đẹp sẵn nay lại càng mỹ lệ. Thời sầm ngẩn người rồi khen, hôm nay nàng rất đẹp. Tam công chúa cười nói, đã tạ phu quân. Thời sàm cười đi đến bàn cầm hai chén rượu dao bôi đưa cho tam công chúa nói. Uống xong chén này phu thê ta sau này sẽ đầu bạc đến già. Công chúa cầm ly rượu gật đầu nói, phu thê chúng ta sẽ phúc trạch tề thiên. Hai người vòng tay cùng uống rượu hợp cần. Sáng hôm sau, thời sầm và tam công chúa dậy sớm để dâng trà cho phụ mẫu. Thời Yến, Lam Nguyệt, Du Hoặc và Lam Hạ đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thời sầm cùng tam công chúa đi vào. Toàn bộ thuộc hạ trong phủ quỳ gối tham kiến. Sau đó là dâng trà. Vì là công chúa nên không phải quỳ dâng trà. Chỉ cần cúi người là được. Nhưng lễ nghi không thể thiếu. Tam công chúa dâng trà cho thời Yến. Mời phụ thân dùng trà. Thời Yến nhận trà xong uống rồi lấy ra một miếng ngọc bội nói, đây là quà ta chuẩn bị cho công chúa. Mong công chúa và thời nhi hạnh phúc trăm năm. Tam công chúa nhận cảm tạ rồi đưa cho mama. Tam công chúa dâng trà cho Lam Nguyên. Mời mẫu thân dùng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyệt nhận trà uống rồi tặng cho tam công chúa một chiếc vòng ngọc nói. Đây là quà ta tặng công chúa. Mong công chúa và thời nhi trăm năm đầu bạc. Hạnh phúc trường lưu, công chúa nhận cảm tạ rồi đưa cho mama. Tiếp theo đến Du Hoặc và Lam Hạ. Công chúa dâng trà cho Du Hoặc nói, mời thúc quân dùng trà. Du Hoặc nhận trà uống xong tặng cho công chúa một chiếc châm ngọc trúc. Ta chúc công chúa và thời nhi bách niên giai lão. Con cháu đầy nhà, công chúa cảm tạ rồi đưa mama. Sau cùng là Du Hoặc. Công chúa dâng trà Lam Hạ nói, mời thúc thúc dùng trà. Lam Hạ nhân trà rồi tặng công chúa một đôi bông tai rồi cười nói, chúc công chúa và thời nhi trăm năm hảo hợp. Công chúa cảm tạ rồi đưa cho mama. Đại Lân năm Thiên Thu thứ 11, tam công chúa gả cho Thánh Sùng phò mã, thời gia bắt đầu trở lại huy hoàng như xưa. NS, cách chương.